mặt cô thấm đầy mùi hương kích tình và hổ phách. Cô thấy Lệ Minh Vũ cầm cốc nước uống một hớp, rồi cúi đầu hôn cô. Cô vội vã tìm kiếm nguồn nước, như cá khát khô trên sa mạc. Chịu không nổi. Lệ Minh Vũ cười nhà. Tô Nhiễm thấy tai mình lùng bùng, không rõ anh đang nói gì, nhưng cô cảm nhận anh ôm mình chặt hơn. Anh nắm tay cô kéo xuống dưới, cười nhẹ. Tô Nhiễm, vẫn chưa đủ, đêm nay còn rất dài. Cô kinh hãi thở dốc, trong tay anh đang nắm lấy cô là vật đàn ông đã thức tỉnh. Cô sợ sệt run rẩy. Đừng, tôi không được. Cô cố gắng cầu xin. Hoạt động vừa rồi của anh hầu như đã cướp hết sinh mệnh của cô. Tiếp tục nữa, cô nhất định sẽ chết. Lệ Minh Vũ nâng cằm cô, ánh mắt thỏa mãn vụt lên một tia tàn nhẫn. Là người của tôi, em phải đón nhận tôi. Em nhẫn nại cho tôi. Nước mắt Tô Nhiễm lăn dài, mệt là lắc đầu. Lại thấy anh ôm cô ngồi dậy, giọng nói khàn khàn cất giọng bên tai cô. Tô Nhiễm, qua đêm nay, em sẽ không rời bỏ tôi nữa. Anh nhìn cô chăm chú, đôi đồng tử đen láy phản chiếu dáng dấp cô phờ phạc. Anh mãi mãi cũng không quên được dáng vẻ 4 năm trước của cô. Đôi mắt xinh xắn đẫm lệ tựa như thủy tinh rơi vào tim anh. Chỉ tiếc, tất cả biểu hiện đều là giả dối. Đôi mắt anh đê mê, sâu thẳm tựa như đầm nước khiến cô say sưa hoa mắt. Tô Nhiễm không cách nào thấu hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Cô để mặc anh giơ chân mình lên cao, xâm nhập thật sâu vào cô. Cô bật ra tiếng đau nhức, nơi bí ẩn vừa trải qua giày vò làm sao có thể tiếp nhận xâm chiếm của anh lần nữa. Nơi bí ẩn của cô khít chặt nhất thời khó khăn đón lấy anh. Cơ thể cô chặt kín khiến Lệ Minh Vũ chấn động, gần như tan vỡ. Anh nín thở cố nén dục vọng, châm chọc cô. Xem ra, anh ta chẳng ra gì. 4 năm rồi, anh ta cũng không làm em thay đổi là bao. Tô Nhiễm đau đến nói không ra lời. Hơn nữa, cô thật sự không hiểu lời nói của anh. Cô khóc thút thít, rồi lại không kìm được bám chặt vào vai anh. Mùi hương của anh thật sự rất dễ chịu. Cô chỉ thấy toàn thân mình càng lúc càng nóng, tốc độ của anh cũng càng lúc càng nhanh. Da thịt Lệ Minh Vũ màu đồng tráng kiện ánh lên làn da trắng nõn như tuyết của cô, đối lập kích thích thị giác mạnh mẽ. Cô thấy bản thân mình như chiếc thuyền nhỏ dập dờn trên sóng, chỉ biết nương náu theo động tác lúc chìm lúc nổi của anh, thoáng cái vươn đến cực đỉnh, thoáng cái lại rời vào vực sâu say mê, khoái cảm mãnh liệt như lửa nóng bừng bừng thiêu đốt cô. Lần đầu tiên, cô thấy anh như vậy khiến cô sợ hãi nhưng không thể cự tuyệt. Đủ rồi, tôi không chịu nổi. Tô Nhiễm không ngừng cầu xin anh, nhưng lời cầu xin của cô chỉ khiến anh càng thêm điên cuồng luật động. Nói, em có phải của tôi hay không? Anh thở gấp gáp hỏi cô, đồng thời lại liên tiếp chiếm hữu cơ thể cô. Lực đạo to lớn va chạm làm cô choáng váng, dường như cả bầu trời đầy sao đều nổ tung trong mắt cô. Tôi là của anh. Tô Nhiễm chỉ biết ngoan ngoãn đầu hàng. Sự thừa nhận của cô khiến khóe miệng anh thỏa mãn. Hình dáng cô xinh đẹp trầm luân trong bể tình tràn đầy rung động, làm anh càng cuồng dã hơn. Cộng thêm lời cô nói, khiến anh bùng nổ trong nháy mắt. Mãi lâu sau, anh gầm nhẹ, rồi rót hết yêu thương nóng hổi vào cơ thể cô. Tô Nhiễm hổn hển, ngón chân cô uốn cong, từng đợt co rút như vô vàn hoa tươi đang đua nở trước mắt cô, rồi lại như lên đến đỉnh cao khoái lạc nhất của đời người. Ngàn chấm sao sáng vút qua đầu cô, loáng cái cô ngất đi. Cô chỉ biết rằng, buổi tối hôm nay, trong không gian tù túng, cô bị một người đàn ông chưa từng chạm cô thật sự vào 4 năm trước điên cuồng như dã thú xâm chiếm. Một lần rồi lại một lần, vô số lần trong cơn mê man, sức lực của anh đánh thức cô, rồi vô số lần làm cô ngây ngất trên đỉnh cao cực lạc. Đêm nay, cuối cùng cô cũng hiểu rõ, hóa ra chuyện nam nữ là vậy, cách thức đàn ông giày vò phụ nữ đáng sợ nhường nào. Khi Tô Nhiễm tỉnh dậy, ánh nắng chói chang chóa mắt cô thể cô mềm oạt trên giường, còn sau cô là vòm ngực đàn ông ấm áp như tượng. Hơi thở đàn ông đều đều rót vào tai cô, cánh tay ôm chặt cô vào lòng, khiến cô không thể cửa quậy. Tô Nhiễm thử động đậy, cô đau đớn khẽ rên. Cô không thể nhúc nhích, vì chỉ cần thoáng chút xê dịch, cô cảm thấy đau đớn như xương cốt rạn nứt. Khuôn mặt Tô Nhiễm trắng bệch. cô không còn đủ sức quay lại trên giường, đành mệt nhoài dựa vào giường. Cô báo chặt chăn che khuất dấu xanh tím trên cơ thể rã rời, cánh môi run run nhìn anh. Cô nhìn anh rời khỏi giường, nhìn anh tiến lên từng bước về trước, dừng lại trước mặt cô, thân hình anh cao lớn sừng sững như núi dưới ánh mặt trời. Từ trên cao nhìn cô, anh không mặc quần áo, mỗi một cơ bắp săn chắc đều lộ ra ngoài. Tô Nhiễm không dám nhìn anh, cụp mắt, hàng mi dài giấu đi buồn đau nơi đáy mắt. Lệ Minh Vũ ngồi xuống giường, dường như cũng không có ý định ẵm cô lên. Anh nâng mặt cô, vừa lúc tầm mắt cô rơi vào giữa hai chân anh. Nơi đáng sợ dằn vặt cô suốt cả đêm có vẻ như lại thức tỉnh dưới ánh nhìn lom lom của cô. Tô Nhiễm kinh hãi, muốn quay mặt sang chỗ khác lại bị anh giữ càng chặt, đành nhắm hai mắt. Không được nhắm mắt. Lệ Minh Vũ quát lạnh, tối qua dạy dỗ vẫn chưa đủ ư? Tô Nhiễm buộc lòng mở mắt, vì cô biết người đàn ông này đáng sợ đến mức nào. Thấy cô nghe lời, anh chậm chậm cong môi cười, thở ơ nhưng lộ ra nguy hiểm, ngón tay thô ráp trà sát cánh môi khô khốc của cô, rồi như nuối tiếc, lắc đầu, cô bé đói khát. Nói xong, anh liền cúi người, hôn môi cô. Đầu Tô Nhiễm luôn ngửa cao, môi cô tràn ngập hơi thở thuộc về anh, cô không cách nào cửa quậy. Phút chốc, cô thấy môi mình đau nhói, nụ hôn của anh trở thành gặm cắn, thậm chí không chút nào thương tiếc. Anh điên cuồng cắn mút môi cô, đau quá. Cô chống tay lên ngực anh, đau đớn rơm rớm nước mắt. Lệ Minh Vũ thỏa mãn buông ra, nhưng lại nắm chặt cằm cô, lạnh nhạt cất giọng. Lần đầu của em cho ai? Mổ thừa. Có trời biết, tối qua khi anh nghĩ tới điều đó, lồng ngực anh giận đến phát điên. 4 năm trước và 4 năm sau đều đan vào cùng một nơi. Nếu không phải vì không có trở ngại, anh thật sự sẽ tin cô là lần đầu. Cô mệt là người cầu xin, dáng vẻ cô kêu đau, nước mắt của cô, mọi thứ đều giống 4 năm trước. Chỉ một chút nữa thì anh đã tin. Nhưng vừa nghĩ cô cũng có thể như vậy dưới thân mổ thừa, anh chỉ còn biết tàn phá liều lĩnh và chiếm hữu. Câu nói của anh cảnh tỉnh cô, rốt cuộc cô cũng hiểu ý tứ trong lời nói của anh tối qua, ngây ngẩn nhìn anh rất lâu. Hóa ra, anh hiểu lầm cô và mổ thừa. Bắt đầu từ hôm nay, em quên anh ta cho tôi. Lệ Minh Vũ thấy cô không trả lời, lòng anh càng thêm khẳng định, tức giận lưu đầy trong mắt. Phẫn nộ tuyên bố, tôi không quan tâm trước đây em có bao nhiêu người đàn ông, cũng không quan tâm em yêu anh ta đến mức nào. Kể từ tối hôm qua em chỉ thuộc về một mình tôi. Từ giờ trở đi, em chỉ được biết một người đàn ông là tôi. Bất cứ người đàn ông nào cũng không được phép dòm ngó em. Nếu tôi biết em và anh ta còn dây dưa mập mờ, đừng trách tôi không khách sáo. Tô Nhiễm kiên cường nén nước mắt, cằm cô đau đớn từng cơn. Nhớ đến tất cả mọi chuyện xảy ra 4 năm trước, giọng cô khàn khàn mà bất lực vang lên. Lệ Minh Vũ, anh là cầm thù. Anh lấy tư cách gì yêu cầu cô như vậy? 4 năm trước là anh ruồng bỏ cô, 4 năm sau anh dựa vào cái gì mà làm như vậy? Không nói đến chuyện mổ thừa đối xử quân tử như thế nào với cô 4 năm qua, dù cho cô và mổ thừa có quan hệ thật sự thì liên quan gì đến anh? Lúc đó, nếu không phải vì anh tuyệt tình, cô sẽ mất đi thuần khiết ư? Thậm chí, con của cô cũng vì anh tuyệt tình mà không còn. Tất cả mọi thứ này, cô chỉ muốn lãng quên, nhưng vì sao anh không buông tha cô? Cô nói khiến sắc mặt Lệ Minh Vũ càng thêm u ám, lửa giận nóng cháy trong mắt anh càng thêm rừng rực. Vì người đàn ông đó mà cô miễn cưỡng không muốn như vậy. Cầm thù, em yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ làm em cảm nhận đầy đủ cái được gọi là cầm thù. Vẻ mặt anh trầm tĩnh như mọi khi, thấy mắt cô hoảng loạn, nhếch miệng cười nhạt. Tôi vẫn chưa muốn mới nhiêu đó mà đã giày vò chết em. Hôm nay, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi về. Buổi tối, tôi sẽ từ từ dạy bảo em. Cô không rõ anh nói gì, chỉ cảm thấy màu sắc của ánh mắt anh đáng sợ. Giọng điệu anh trầm thấp mềm mại, nhưng lại khiến cô bất an. Lệ Minh Vũ nói hết. Đi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong xuôi, cũng không ngoảnh đầu lại liền rời khỏi. Trong căn biệt thự to rộng chỉ còn một mình Tô Nhiễm, cô vẫn ngồi dưới đất, bất động như búp bê thủy tinh. Không biết trôi qua bao lâu, cô mới động đậy, nén nhịn đau đớn đứng dậy,

con ngoan ngoãn nghe lời. Tô Nhiễm ngồi xổm xuống, vuốt tóc cô bé, ánh mắt đau xót. Mẹ chỉ đi khuây khỏa, mẹ sẽ mau về thăm con, được không? Con không chịu. Hoa hoa. Cách Lạc Băng khóc to. Con ngoan, không khóc. Cô ôm cô bé, lòng cô nhói đau. Mổ Thừa nhìn cô, rất lâu sau mới mở miệng. Tiểu Nhiễm, anh đã nói sẽ ở bên cạnh em mãi mãi. Bây giờ em đi cũng không sao. Anh sẽ ngồi chuyến bay khác đến tìm em. Mổ Thừa, tội gì anh phải như vậy? Em sẽ không ở đó lâu. Anh đừng phí sức lực của mình cho em nữa. Suốt mấy năm qua, em biết ơn anh nhiều lắm. Tô Nhiễm đứng lên, lưu luyến nhìn Băng Nữ rồi lại nhìn An Tiểu Đoá đang khóc bù lu bù loa. Cố gắng xoay người rời đi. Mổ Thừa ở phía sau, đột nhiên hô to. Tiểu Nhiễm, dù em đi đến nơi nào, anh đều sẽ tìm được em. Tô Nhiễm khẽ run, dừng bước nhưng không quay người. Một lát sau, cô bước về cửa an ninh. Sau lưng cô truyền đến tiếng khóc nức nở của Băng Nữ. Khi vali vừa đặt lên băng truyền an ninh, điện thoại di động chợt đổ chuông. Nhân viên an ninh bên cạnh liền nhắc nhở, cô ơi, phiền cô để điện thoại sang bên này kiểm tra. Xin lỗi, vui lòng chờ tôi một chút. Tô Nhiễm nhìn tên người gọi, vội vàng xách vali xuống. Nhiều người đang xếp hàng đợi qua cửa an ninh nên cô đành bước sang một bên nghe máy. Tiểu Nhiễm, tính sao bây giờ? Có chuyện lớn rồi, việc xúc tiến MIDI vào thị trường gặp trở ngại. Bây giờ, chỉ mơ màng, không biết phải làm sao mới tốt nữa. Đầu dây bên kia là Gơn Ên. Giọng Gơn Ên nôn nóng thông qua điện thoại truyền đến tai Tô Nhiễm. Hà, Gơn Ên, chị nói gì vậy? Thị trường gặp trở ngại. Chị có ý gì? Tô Nhiễm cũng ngây ngẩn, kinh ngạc lên tiếng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 16, nhìn xa trông rộng Gơn Ên rối bời, nói năng lộn xộn. Khi MIDI vừa ra mắt trên thị trường nhận được phản ứng rất tốt. Tụi chị cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngày đêm. Nhưng lúc em đi chưa được bao lâu, MIDI bị một mẫu nước hoa chính thống hoặc tình từ Pezis cạnh tranh. Nước hoa này nhanh chóng chiếm thị phần, lợi nhuận thu lại của nó xấp xỉ với tiền vốn đầu tư đợt đầu của MIDI. Nếu cứ tiếp tục như vậy, MIDI sẽ thua thiệt. Tô Nhiễm khó hiểu. Hoặc tình, chị nói là nước hoa chính thống của Pezis. Không thể nào, trước đó em đã phân tích thị trường nước hoa ở Pezis. Em không thấy tin tức nào về nước hoa này. Trời ơi, Tô Nhiễm, do em không biết thôi. Hoặc tình, không có thử nghiệm trên thị trường. Nước hoa này dựa trên thành phần chính của MIDI, chỉ thay đổi đôi chút ở hương cuối. Gơn Ên sốt ruột lên tiếng. Tô Nhiễm ngây người hồi lâu. Thực ra, cô không cần tiếp tục hỏi, vì cô biết rõ mục đích cuộc điện thoại này của Gơn Ên là cầu cứu. Nếu thật sự có cách giải quyết, Gơn Ên chắc chắn sẽ không gọi cuộc điện thoại này. Nếu hai loại nước hoa này phát hành trước sau thì có thể kiện nhà điều chế hương ăn cắp mẫu. Nhưng chuyện này không có khả năng, vì hai loại nước hoa này đều đưa ra thị trường cùng thời điểm. Nếu làm vậy, có thể bị phản tác dụng. Hiện tại, cô rất muốn biết nhà điều chế hương này là ai mà lại chỉnh cô như vậy. Gơn Ên đành nói, Tiểu Nhiễm, rốt cuộc em có mích lòng ai trong giới không? Chuyện này chị đã báo với đồng hiệu, hy vọng anh ta có thể rót thêm tiền. Nhưng anh ta có nói, nhà đầu tư chỉ chú trọng đến hiệu quả và lợi ích của thị trường. Vận hành và xúc tiến như thế nào là chuyện của chúng ta. Nếu không giải quyết dứt khoát chuyện này, họ sẽ thay đổi hạng mục đầu tư. Làm sao bây giờ đây em? Tiểu Nhiễm, chị thực sự hết cách rồi, không phải... Em đang ở trong nước sao? Em xem em có thể tìm anh Lệ bàn bạc đôi chút về chuyện này được không? Tô Nhiễm vừa muốn mở miệng, nhân viên an ninh bên cạnh không đợi được nữa. Cất giọng, cô ơi, mong cô nhanh chóng rời khỏi cửa an ninh. Cô hãy đi ra ngoài trước. Cứ tiếp tục như vậy cô sẽ làm ảnh hưởng thời gian của những người khác. Tô Nhiễm vội vàng xin lỗi, kéo vali ra khỏi cửa an ninh. Lại bất ngờ thấy An Tiểu Đoá và Mộ Thừa đang đứng bên ngoài. vài người đàn ông mặc đồng phục không biết đang nói gì với Mộ Thừa. Sắc mặt An Tiểu Đoá trắng bệch, Cách Lạc Băng thì hoảng sợ, ôm đùi Mộ Thừa. Thấy tình huống này, cô gấp rút nói điện thoại vài câu, rồi bước lại. Tiểu Nhiễm, An Tiểu Đoá và Mộ Thừa thấy cô trở về, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhưng Tô Nhiễm còn chưa dừng bước hoàn toàn, một người đàn ông trong nhóm liền lạnh nhạt nói, anh Mộ Thừa, mời anh đi cùng với chúng tôi. Tô Nhiễm bước mau lên trước, chuyện gì xảy ra? Đồng thời, cô cũng đánh giá vài người đàn ông trước mắt. Trong lòng cô thất kinh, là người của sở cảnh sát. Họ không giải thích, chỉ uy nghiêm nhìn Mộ Thừa. Mộ Thừa cũng không giải thích nhiều lời, chỉ nhìn Tô Nhiễm rồi cười dịu dàng, phiền... Em lo cho Băng Nữ giúp anh. Đừng lo gì cả, chỉ theo lẽ thường hỏi vài câu thôi. Anh sẽ mau chóng tìm em. Nói xong, cúi đầu nhìn Băng Nữ. Con phải ngoan ngoãn nghe lời, nhớ chưa? Cách Lạc Băng không biết xảy ra chuyện gì, nghe anh nói vậy chỉ gật đầu. Mộ Thừa đi theo cảnh sát, Tô Nhiễm càng lúc càng lo lắng. Quay đầu nhìn An Tiểu Đoá, thấy mắt cô đỏ hoe, vội hỏi, Tiểu Đoá, xảy ra chuyện gì? An Tiểu Đoá tiến lên ôm Tô Nhiễm, cả người cô run rẩy, nức nở nói. Cảnh sát dẫn Mộ Thừa đi nói rằng họ hoài nghi sự cố 10 năm trước trong lúc trị bệnh có liên quan đến Mộ Thừa, muốn dẫn anh ấy về điều tra. Tô Nhiễm cả kinh, sự cố trị bệnh 10 năm trước. Sao có thể như vậy chứ? Cô vô thức lẩm bẩm. Tiểu Nhiễm. An Tiểu Đoá nhìn cô, thấp thỏm hỏi. 4 năm qua không phải cậu sống gần Mộ Thừa sao? Chuyện này cậu có nghe anh ấy kể không? Rốt cuộc là thế nào? Mộ Thừa là bác sĩ ngoại khoa não có tiếng, làm sao có thể xảy ra chuyện này? Tô Nhiễm lắc đầu, cô không biết, thật sự không biết chuyện này. 10 năm trước, cô và anh vẫn chưa quen nhau, khi đó cô bao nhiêu tuổi? Dưới tình thế cấp bách, trong đầu cô đột nhiên lùi qua một ý nghĩ như sấm chớp nổ vang, khiến cô nhớ tới lời Lệ Minh Vũ đã nói. Anh nói Mộ Thừa từng hại chết một cô bé, môi cô run rẩy. Lúc đó cô chỉ nghĩ rằng Lệ Minh Vũ nói bậy, nhưng xem tình huống ngày hôm nay, lẽ nào chuyện này thật sự xảy ra? Rất đáng sợ, làm sao có thể? Tiểu Nhiễm, có phải cậu nhớ đến cái gì không? An Tiểu Đoá thấy vẻ mặt của cô, vội vàng hỏi. Tô Nhiễm rất lâu sau mới định thần trở lại, nhìn An Tiểu Đoá lắc đầu, chuyện cô không chắc cô không dám kết luận. Mọi thứ đến quá đột nhiên, đầu tiên là nước hoa. Midi nảy sinh vấn đề, sau đó là Mộ Thừa bị cảnh sát dẫn đi. Dường như ông trời đã định trước không cho cô đi. Tiểu Nhiễm, An Tiểu Đoá muốn biết cô đang nghĩ gì, có phải liên quan đến chuyện này không? Vẫn chưa nói hết lời, điện thoại trong giỏ sách đột nhiên đổ chuông. Cô mau chóng cầm điện thoại lên nhìn, là một dãy số lạ. Alo, cho hỏi ai vậy ạ? Cô nghe máy. Tô Nhiễm dẫn Cách Lạc Băng đi đến một bên ngồi đợi Tiểu Đoá. Ai ngờ vừa cất bước, nghe thấy An Tiểu Đoá ngạc nhiên lên tiếng. Tiểu Nhiễm, điện thoại tìm cậu. A, Tô Nhiễm cũng thất kinh, cầm lấy điện thoại rồi alo một tiếng. Đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói trầm thấp mà lãnh đạm thân quen. Còn không định về nhà ư? Cuộc gọi bất ngờ, giọng nói ngoài ý muốn. Mọi thứ bất thình lình xảy ra khiến Tô Nhiễm dừng bước. Cả người cô cứng còng, cô chỉ cảm thấy ánh nắng ấm áp bên ngoài trở nên lạnh giá, tựa như một chậu nước xối thẳng lên đầu cô, loáng cái lạnh đến thấu tim. An Tiểu Đoá cũng phát giác Tô Nhiễm là lạ, đi lên trước lo âu nhìn cô, lại nghe Tô Nhiễm lạnh lùng hỏi, anh đang ở đâu? Lòng cô không khỏi kinh động. Trong ấn tượng của cô, Tô Nhiễm chưa bao giờ lạnh lùng với mọi người như vậy, khoảnh khắc này sắc mặt Tô Nhiễm lạnh nhạt đáng sợ. Cô chưa thấy Tô Nhiễm như vậy bao giờ. Ánh mặt trời chói rọi, ánh lên gương mặt phờ phạc của Tô Nhiễm. Ngoài sảnh sân bay, đầu dây khác trả lời. Tô Nhiễm cúp máy, giao cho An Tiểu Đoá, nắm chặt vali, kéo thẳng ra ngoài. Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm. An Tiểu Đoá vội dẫn Cách Lạc Băng đuổi theo. Một chiếc xe MPV đậu ngoài sảnh sân bay, nắng chiều buông xuống. Ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên xe càng làm xe giống vẻ u ám, thâm trầm của chủ nhân. đợi Tô Nhiễm đi đến, cửa xe mới mở ra, quần vét hiện ra trước. Sau đó là cả người anh bước xuống theo. Chiều tà rọi sáng khác thường xuống gương mặt trầm tĩnh của Lệ Minh Vũ. Anh đứng yên tại chỗ nhìn cô, khóe miệng anh không cười, cũng không nổi giận. Bầu không khí chợt trở nên kỳ lạ. Tô Nhiễm đứng xa vài mét đối mặt với Lệ Minh Vũ. Cảnh này nhìn qua có vẻ giống một màu tranh châm biếm. Nắng vàng vụn vặt rải sáng lác đác lên tóc cô, như những mảnh thủy tinh nhỏ vụn. An Tiểu Đoá ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Cô bỗng cảm thấy hồi hộp. Xem ra Lệ Minh Vũ đã biết chuyện Tô Nhiễm định bỏ đi. Trời ạ, vừa rồi khi nghe thấy giọng Lệ Minh Vũ trong điện thoại, cô sợ vô cùng. Ngữ điệu của anh trầm thấp, bình thản, chỉ nói với cô đúng một câu, tìm Tô Nhiễm, cảm ơn. Anh làm thế nào lại quả quyết Tô Nhiễm đi cùng cô? Hơn nữa, còn ở ngay cạnh cô. Ngẫm lại, cô bất giác nổi da gà. Một người bình thường bỗng dưng bị dòm ngó đã thấy khó chịu, còn Tô Nhiễm thì sao? Hành tung của Tô Nhiễm bị người đàn ông này kiểm soát gắt gao. Cảm giác này nếu đổi lại là cô, nhất định mỗi ngày cô đều sợ đến sởn tóc gáy, sống không bằng chết. Cuối cùng, cô cũng hiểu được nguyên nhân Tô Nhiễm muốn bỏ đi. Nhưng rõ ràng, mọi chuyện đã đổ vỡ. Gió mát thổi hiu hiu qua góc áo của Tô Nhiễm. Một lát sau, cô đi lên trước, cất tiếng, mấy người cảnh sát đó do anh gọi tới. Sắc mặt Lệ Minh rốt cuộc cũng biến hóa, khóe miệng anh khẽ nhếch, giọng điệu hời hợt. Con người dù sao cũng phải chịu trách nhiệm về những việc mà mình gây ra, không phải à? Vậy việc anh làm thì sao? Tô Nhiễm bình tĩnh hỏi vặn lại. Lệ Minh Vũ cười nhẹ, ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu. Tôi nghĩ rằng, ông xã đến đón bà xã về nhà. Chuyện đó bình thường mà phải không? Tôi và anh đã ly hôn. Tô Nhiễm lạnh nhạt nói. 4 năm trước, đơn ly hôn anh để trên bàn. Chuyện quan trọng thế này, dù anh quên, tôi cũng quên không được. Quên không được thì đừng quên. Điều này chứng minh, trong lòng em vẫn có tôi. Lệ Minh Vũ khẽ mỉm cười, giọng nói đầy dịu dàng. Tô Nhiễm buồn cười nhìn anh. Anh lúc nào cũng như thế này. Trước mặt người ngoài, ở nơi công cộng, anh luôn ra vẻ bản thân mình là người lương thiện, hiền lành, không để một ai trông thấy bộ mặt tàn nhẫn trong con người anh. Cô đột nhiên nhớ tới Nhạc Bất Quần dưới ngòi bút Kim Dung, người cực thiện mới là người cực ác. Hồi lâu sau, cô hít sâu một hơi, mấy lời này nếu anh nói 4 năm trước, nhất định tôi sẽ cảm động. Thế nhưng, tổn thương vẫn là tổn thương. Sở dĩ, tôi quên không được chỉ vì muốn nhắc nhở bản thân mình từng giây từng phút, không được làm đồ ngốc một lần nào nữa. Vậy à, anh chỉ cười, hiếm khi anh lại nhẫn nại trò chuyện cùng cô. Anh bước lên trước, dịu dàng vén tóc sang thái dương giúp cô. Không ngờ em vẫn thích giở tính trẻ con. Được rồi, đừng giận nữa, theo anh về nhà thôi. An Tiểu Đoá nghe rõ lời nói này vô cùng. Cô không khỏi mê mẩn, đi lên, khẽ hỏi, hai người này nhìn thế nào cũng không giống đã ly hôn. Nhất là Lệ Minh Vũ, cô chưa tiếp xúc với người đàn ông này bao giờ. Những thứ cô biết về Lệ Minh Vũ đều thông qua Tô Nhiễm và tin tức trên TV. Ngày hôm nay, được nhìn gần người thật quả là khác xa so với tưởng tượng của cô. Cô luôn cho rằng đàn ông có chức tước nhất định phải gian xảo. Nhưng nhìn Lệ Minh Vũ, nụ cười trên gương mặt anh chân thật phát ra từ tận đáy lòng. Ánh mắt anh dịu dàng nhìn Tô Nhiễm, tiêu biểu cho tình yêu dạt dào dành cho vợ. Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh này đập vào mắt cô, trái lại khiến cô cảm thấy rằng Tô Nhiễm đang cáu kỉnh. Chuyện 4 năm trước vốn cô chẳng hiểu gì. Hai người vì sao ly hôn, Tô Nhiễm vì sao lại chết tâm với Lệ Minh Vũ, cô cũng không biết. Tô Nhiễm không nhắc tới, cô cũng không dám hỏi. Bây giờ trông thấy cảnh này, càng khiến cô mê muội. Nhưng nếu Lệ Minh Vũ thật lòng yêu Tô Nhiễm, tại sao lại tổn thương Tô Nhiễm sâu đậm? Lệ Minh Vũ thấy An Tiểu Đoá đến gần, đáy mắt anh lộ vẻ dịu dàng. Tiểu Đoá, em là bạn thân nhất của Tiểu Nhiễm. Sau này, em phải khuyên bảo cô ấy nhiều, đừng để cô ấy tự tiện bỏ nhà đi. Hành động này chỉ có trẻ con mới làm. Vừa rồi anh không dọa em sợ chứ? Điện thoại của Tiểu Nhiễm bỏ quên ở chỗ anh tìm không được nên đành gọi điện thoại cho em. An Tiểu Đoá ngây ngốc nhìn Lệ Minh Vũ, nụ cười trên môi anh gần như gây cho cô choáng váng, vội vàng xua tay. A, không, không dọa. Bộ trưởng Lệ đừng khách sáo ạ. Em là bạn thân của Tiểu Nhiễm, cứ gọi Minh Vũ giống Tiểu Nhiễm được rồi. Em đừng gọi bộ trưởng xa lạ như vậy. Anh cười bình thản, giọng nói trầm ấm. A, dạ, dạ được. An Tiểu Đoá gật đầu liên tục. Tô Nhiễm nhìn vẻ mặt giả nhân giả nghĩa của Lệ Minh Vũ, rồi nhìn bộ dáng vừa thân thiện vừa lo sợ của An Tiểu Đoá, lòng cô chua xót. An Tiểu Đoá giống hệt cô 4 năm trước, quá mức đơn thuần mà không thấy lòng người hiểm ác đáng sợ. 4 năm trước, cô cũng tưởng Lệ Minh Vũ như vậy, nhưng sống chung mới biết, người đàn ông này lòng dạ thâm sâu, đến khi nhận ra, cô cũng chỉ còn một nửa sinh mệnh. Lệ Minh Vũ im lặng, lướt mắt qua Tô Nhiễm, cầm ba ly trong tay cô, sau đó đi lên trước, nhẹ giọng, đi thôi em. Tô Nhiễm buồn bực, cô có một loại ảo giác chính là, anh sai rành rành, nhưng toàn bộ thế giới đều sẽ nghĩ rằng cô không biết quý trọng, và cũng chỉ một mình cô mới biết nỗi khổ này. Nếu tôi không về, Mộ Thừa sẽ gặp nguy hiểm, phải không? Cô nhướng mắt nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng. An Tiểu Đoá nghe rõ, mở to mắt khiếp sợ. Việc Mộ Thừa bị cảnh sát dẫn đi, có liên quan thế nào đến Lệ Minh Vũ? Lệ Minh Vũ thương yêu vỗ nhẹ đầu cô. Cô bé ngốc, em nói gì vậy? Anh cũng vừa biết chuyện Mộ Thừa bị cảnh sát dẫn đi. Em yên tâm, anh sẽ thăm dò thử xem chuyện gì xảy ra. Em muốn nắm tin tức thì phải về nhà mới được. Những lời này sẽ khiến người ngoài cảm động, nhưng lại làm Tô Nhiễm rét run. Cô hiểu ngụ ý của anh, chợt bật cười, nhìn anh. Gơn ên cũng gặp chuyện bất ngờ, anh biết không? Cô chẳng qua chỉ muốn tránh xa cuộc sống của anh, nhưng loáng cái anh lại kéo hai người thân thiết với cô vào cuộc. Dùng hai người này ngang nhiên uy hiếp cô, rồi còn ra vẻ cẩn thận trước mặt người ngoài. Anh quả là cao tay, cô Tô Nhiễm dù có tu hành 1000 năm cũng không đuổi kịp mưu mẹo của anh. Gơn ên gặp rắc rối. Lệ Minh Vũ nhíu mày, ngẫm nghĩ rồi nói. Em yên tâm, anh sẽ phái đồng hiệu tìm hiểu chuyện của cô ấy. Tô Nhiễm nhìn anh, nhìn thần sắc anh nghi hoặc. Anh rõ là giỏi đóng kịch, thực sự khiến cô phải nhìn anh bằng cặp mắt khác xưa. Mọi thứ đều do anh giở trò, mà còn ra vẻ vô tội. Nếu không phải biết anh tồi tệ cỡ nào, nhất định vẻ mặt của anh sẽ gạt được cô. An Tiểu Đoá nghe xong, vội nói với Lệ Minh Vũ. Xin anh giúp đỡ Mộ Thừa. Cảnh sát nói là sự cố trị bệnh gì đó, nhưng chắc chắn không phải Mộ Thừa cố ý. Có lẽ chuyện này không liên quan đến anh ấy. Tiểu Đoá, em thích bác sĩ Mộ, phải không? Lệ Minh Vũ nhìn cô, khẽ hỏi. Gò má An Tiểu Đoá đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm gật đầu. Yên tâm, Mộ Thừa sẽ không sao. Cảnh sát chỉ hỏi theo lệ thường thôi. Nói không chừng chuyện này chỉ là hiểu lầm. Anh cười nói bình thản. An Tiểu Đoá phấn khởi. Chỉ cần Tô Nhiễm có thể nghe hiểu ra ngụ ý của anh. Anh khẳng định Mộ Thừa sẽ không gặp việc gì. Điều này nhắn nhủ với cô. Mộ Thừa có chuyện hay không đều do anh định đoạt. Tô Nhiễm cắn mạnh môi. Nhìn vào mắt anh, coi thường cất giọng, tôi về với anh. Ừ. Lệ Minh Vũ cười tươi, đi tới trước cửa xe, rồi chủ động mở cửa bên ghế phụ cho cô. Tô Nhiễm quay đầu nhìn An Tiểu Đoá. Tiểu Đoá, nhờ cậu chăm sóc băng nữ. Mộ Thừa nhất định không sao, cậu yên tâm. An Tiểu Đoá gật đầu, kéo Tô Nhiễm lại hỏi nhỏ. Tiểu Nhiễm, cậu và anh ta có chuyện gì vậy? Anh ta rõ ràng rất yêu cậu đó. 4 năm trước không phải cậu cũng yêu anh ta cô cùng ư? Vì sao lại ly hôn? Chuyện hôm nay thật tình làm mình lờ mờ hết rồi. Vết thâm tím trên người cậu. Tiểu Đoá, chuyện của mình, cậu đừng lo lắng quá. Mình cam đoan một dịp nào đó mình sẽ kể hết đầu đuôi mọi chuyện với cậu, được không? Tô Nhiễm chịu đựng chua xót trong lòng, khẽ nói. An Tiểu Đoá lo lắng gật đầu. Băng nữ, Tô Nhiễm ngồi xổm xuống, xót xa xoa đầu cô bé, cất giọng hiền hậu, phải ngoan ngoãn nghe lời dì An, biết không con? 2 ngày nữa, mẹ sẽ đến thăm con. Dạ, mẹ Tô Nhiễm, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Cách Lạc Băng khụt khịt, ôm Trầm Tô Nhiễm. Cách đó không xa, Lệ Minh Vũ luôn đứng chờ trước cửa xe, vô cùng nhẫn nại nhìn cảnh này. Hồi lâu sau, Tô Nhiễm đứng dậy, hít sâu rồi đi về hướng Lệ Minh Vũ. Mỗi một bước đi, lòng cô lại chịu nặng thêm một chút. Cô lên xe, trong nháy mắt xe đóng cửa, lòng cô hoàn toàn tụt dốc. Họp báo về tuần lễ thời trang. Hòa Vi tiếp nhận phỏng vấn, vừa đến sảnh nơi diễn ra họp báo, một tràng cười của phụ nữ truyền đến. Tôi thấy cô quen mắt sao ấy? Hóa ra là nữ quỷ giới thời trang. Nữ quỷ giới thời trang là cách người trong nghề dành cho cô. Trong cái nghề đầy gai góc hỗn độn này, mỗi một bước quảng bá sản phẩm, cô đều có yêu cầu cao với từng nhãn hiệu. Vì vậy, rất nhiều hãng quảng cáo sợ Hòa Vi, bởi vì cô thường xuyên bắt bẻ và khó tính. Nhưng điều khiến mọi người bái phục Hòa Vi chính là những thứ sau khi được cô đánh giá bắt bẻ đều giống như mục nát hóa thành thần kỳ. Giới thời trang chính là như vậy, mỗi nhãn hiệu thời trang sang trọng đều do người có địa vị nhất nắm giữ. Họ mặc quần áo gì, dùng mỹ phẩm nào trang điểm, mang giày gì, đeo túi gì, xuất hiện ở trường hợp nào, mọi thứ đều quyết định xu hướng thời trang thịnh hành trong năm.